Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780 mở ra, một tiếng thủy long ngâm, ngũ tạng đều nứt rồi, theo một tiếng thủy long ngâm giống ra, giang tâm thành yết hầu chi gian, hiện ra một quả màu đen vảy, mặt trên có 9 đạo vằn nước lưu chuyển. Tản ra thần bí quỷ dị dao động, thủy long ngâm chia làm lam lân cùng hắc lân 2 tầng. Mỗi một tầng lại chia làm 9 văn, một văn thấp nhất, 9 văn tối cao, tu luyện ra lam lân. Hơn nữa ở mặt trên ấn hạ 9 đạo văn nước liền ý nghĩa thủy long ngâm chút thành tựu. Từ lam lân đột phá đến hắc lân, lại ấn hạ 9 đạo văn nước. Liền đại biểu cho thủy long ngâm đạt tới đỉnh viên mãn chi cảnh. Bất quá đây là trước kia, theo được đến thần khí thịnh đường. Ở thần khí thịnh đường suy đoán hạ, thủy long ngâm tầng thứ 3 tím lân đã trồi lên mặt nước. Nếu không bao lâu thời gian, thần khí thịnh đường liền có thể suy đoán ra thủy long ngâm cái thứ 3 cảnh giới tím lân chi cảnh. Hơn nữa tuy rằng chỉ là suy đoán ra đệ tam cảnh gia long, chính là đã có linh tính, đại biểu cho tầng thứ 3 một khi suy đoán thành công, liền có thể bước vào thiên cấp chiến kỹ hàng ngũ. Đối mặt thủy long ngâm tiến công, Vân Bạch Dược đám người đôi mắt trừng, còn không có tới kịp giật mình liền cảm thấy ngũ tạng bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên lên. Phảng phất có người hung hăng mà nắm bọn họ trái tim yếu hại, nặng nề mà bắt đầu dùng sức. Bang bang, một cái hô hấp qua đi, hai gã thực lực độ chênh lệch ám báo 6 ảnh cường giả trong bụng truyền đến bạo liệt thanh. Hai người trái tim đã nổ tung, lập tức đột tử đương trường. Bang bang, lại là hai tiếng nổ mạnh. Lại có hai gã ám báo 6 ảnh chi cảnh Vân gia trưởng lão đầu sỏ ngã xuống. Còn sót lại Vân gia cường giả chỉ còn lại có 4 cái. Còn đều bị trọng thương. Ngươi cư nhiên học trộm chúng ta Vân gia thủy long ngâm. Còn đem nó tu luyện tới rồi loại tình trạng này. Vân Bạch Dược khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Ôm bụng hoảng sợ địa đạo. Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới Vân Bạch Dược đi đến. Bọn họ đều đã chết, các ngươi cũng nên lên đường. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Vân Bạch Dược rít gào một tiếng, thân hình vừa động, sau lưng khổng lồ ám báo hiện lên, quanh thân xuất hiện lục đạo hư ảnh phân thân, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành xung phong liều chết mà đi. Còn lại 3 cái ám báo 6 ảnh đứng đầu cường giả cũng giống to một tiếng. Thiên phú thần thông dùng ra, chung quanh hiện ra 24 nói hư ảnh phân thân. Ở bản thể kéo tiếp theo khởi hướng tới Giang Tâm Thành phát sát mà đến. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm rú chung. Giang Tâm Thành phía trước nơi địa phương đã trở thành một cái cự hố. Chính là Giang Tâm Thành thân ảnh lại xuất hiện ở mấy chục mét ngoại. Ở Vân Bạch Dược, đám người sắp đánh trúng hắn quan trọng thời điểm. Giang Tâm Thành hóa thành một đạo hư ảnh biến mất không thấy. Làm Vân Bạch Dược, đám người công kích thành không. Vân Bạch Dược xoay người đang muốn lấy ra cấm kỵ linh đan ăn vào. Sau đó tiếp tục đuổi giết Giang Tâm Thành. Chính là liền ở ngay lúc này Vân Bạch Dược chỉ cảm thấy giữa lưng phát lạnh. Một thanh sắc nhọn cực kỳ tiểu đao từ hắn giữa lưng đâm vào. Ngươi đánh lén. Vân Bạch Dược chỉ vào Giang Tâm Thành. Quanh thân lục đạo hư ảnh phân thân ầm ầm rách nát. Ngã trên mặt đất chết không thể chết lại. Theo Vân Bạch Dược tử vong. Còn lại 3 cái ám báo 6 ảnh chi cảnh đứng đầu cường giả cũng luống cuống. Xoay người liền muốn đào tổ. Liền Vân Bạch Dược vị này Vân gia xếp hạng tiền tam cường giả đều bị Giang Tâm Thành chém dưa sắt. Do giống nhau đánh chết. Càng đừng nói là bọn họ. Chỉ là bọn hắn còn không có chạy rất xa đã bị Giang Tâm Thanh nhất nhất đuổi theo. Toàn bộ chém giết sạch sẽ. Theo sau Giang Tâm Thanh lại sát hướng Vân Long Thành. Đem Vân Long Thành chung còn sót lại mấy cái vân gia cao tầng đều chém giết. Từ đây vân gia gần trăm ám báo cảnh trưởng lão bị Giang Tâm Thanh một người giết được không sai. Biệt lắm. Chỉ có mấy cái bởi vì ở nơi khác trấn thủ, cho nên tránh được một kiếp, giết sạch rồi vân gia chủ sự cường giả nhóm. Giang Tâm Thanh bắt đầu cướp đoạt vân gia bảo vật, ngắn ngủn một ngày thời gian liền từ Vân Long Thành chờ các nơi cướp đoạt tới rồi giá trị gần ngàn, trăm triệu nguyên tinh bảo vật. Hơn nữa từ Vân Lan Cung cùng bị giết vân gia trưởng lão trên người được đến. Hợp nhau tới Giang Tâm Thanh ước chừng từ vân gia được đến giá trị 3.500 triệu. Nguyên tinh bảo vật, ở Giang Tâm Thanh bốn phía đoạt lấy bảo vật đồng thời. Hắn cũng liên hệ thượng dầu ở Vân Long Thành kỳ gia gian tế. Làm cho bọn họ truyền tin tức cấp kỳ gia cao tầng. Nói cho bọn họ vân gia trưởng lão đã bị hắn giết đến không sai biệt lắm. Thậm chí có thể nói vân gia đã gần như hủy diệt. Làm kỳ gia chạy nhanh tiến đến tiếp thu vân gia sản nghiệp. Được đến tin tức lúc sau toàn bộ kỳ gia vì này ồ lên. Kỳ Thần Long, Kỳ Ninh Phàm đám người cho rằng Giang Tâm Thanh là ở nói giỡn. Nhất thời thế nhưng không dám đi trước Vân Long Thành tiếp thu vân gia sản nghiệp. Thẳng đến các vị trưởng lão phái hướng vân gia gian tế liên tiếp phát tới tin tức. Xác định Giang Tâm Thanh lời nói. Kỳ gia lúc này mới mừng rỡ như điên mà nhằm phía Vân Long Thành. Kỳ gia cao thủ ra hết. Cường giả như mây. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền thuận lợi mà chiếm lĩnh vân gia đại bộ phận sản nghiệp. Kiếm bồn mạn bát giật. Mà hiểu biết Giang Tâm Thanh đánh chết vân gia tất cả trưởng lão sau khi trải qua. Toàn bộ kỳ gia, thậm chí khắp cả kỳ vân linh đảo đều oanh động. Chuyện này đừng nói là kỳ gia tu luyện giả nhóm. Ngay cả bị Giang Tâm Thanh cơ hồ diệt môn vân gia còn sót lại tu luyện giả nhóm cũng không dám tin. Tưởng. Vân gia như vậy nhiều trưởng lão cư nhiên là bị Giang Tâm Thanh một người cấp tiêu diệt. Này, sao có thể, chính là lại như thế nào không thể tin được. Sự thật đã bãi ở trước mặt, đích đích xác xác, chính là Giang Tâm Thanh lấy bản thân chi lực. Tiêu diệt to như vậy vân gia, tiêu diệt cái này hùng bá kỳ vân linh đảo mấy ngàn năm khổng lồ gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn Giang Tâm Thanh danh khí chi thịnh, nổi bật mạnh siêu việt kỳ thần long, trở thành kỳ vân linh đảo đệ nhất nhân. Đến nỗi Giang Tâm Thanh thực lực càng là bị chỉ đã nửa bước bước vào thiên hổ cảnh. Chẳng qua Giang Tâm Thanh vẫn luôn ở giả heo ăn hổ. Tất cả mọi người hiểu lầm Giang Tâm Thanh chân chính thực lực. Kỳ vân linh đảo đệ nhất nhân. Phạm vi 1 tỷ đệ nhất cường giả, nửa bước thiên hồ bá chủ, mạnh nhất luyện đan đại tông sư, siêu cấp cường giả, này đó danh hiệu trở thành Giang Tâm Thanh đại danh từ. Giang Tâm Thanh cũng trở thành kỳ vân linh đảo không thể dao động siêu cấp bá chủ. Ở kỳ gia trưởng lão bảng thượng địa vị thẳng tắp tiêu thăng, nhất cử siêu việt kỳ thần long. Trở thành kỳ gia trưởng lão bảng đệ nhất danh. Không đúng, Giang Tâm Thanh đã siêu thoát rồi kỳ gia trưởng lão bảng. Một mình một người đứng hàng một cái bảng đơn. Thái thượng trưởng lão bảng. Thái thượng trưởng lão, Giang Tâm Thanh trở thành kỳ gia duy nhất một tôn thái thượng trưởng lão. Cũng là kỳ gia người mạnh nhất, đồng thời cũng là kỳ vân linh đảo người mạnh nhất. Toàn bộ kỳ gia đại bộ phận tài nguyên cùng tài phú đều bắt đầu hướng tới Giang Tâm Thanh nghiêng. Ở sung túc tài nguyên cùng tài phú dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành thực lực lại lần nữa bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Đồng thời khoảng cách tứ đại vô thượng rèn luyện nơi sinh mệnh cổ thụ mở ra cũng càng ngày càng gần. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, trong nháy mắt liền đi qua, mà sinh mệnh cổ thụ cũng sắp mở ra. Chuẩn bị lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới rồi sinh mệnh cổ thụ mở ra. Nhìn trong tay lập lòe nhàn nhạt quang mang sinh mệnh cổ thụ lệch bài, Giang Tâm Thành trong mắt xẹt qua một mạt lộng lẫy cực kỳ quang huy. Sinh mệnh cổ thụ thế giới, tứ đại vô thượng rèn luyện nơi, trong truyền thuyết đệ nhị bước tu luyện giả lên trời chi thang. Ta Giang Tâm Thành muốn tới. Hết chương.